Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, ta khuyên ngươi đi tự thú. Thiên phủ tập đoàn bị dân chúng nhằm vào, ở vào trung tâm phong bạo Trương Lượng, tự nhiên là không có khả năng trí thân sự ngoại. Vì lẽ đó hắn cũng một mực tại cảnh vụ tổng cục bên này cùng thượng tầng câu thông. Mạnh Tì cùng phó trấn đuổi tới cảnh vụ tổng cục thời điểm. Lão Miêu cũng không tại, mà là cho các nơi khu cảnh ti cục trưởng, thự trưởng họp, chế định giải quyết quần thể sự kiện kế hoạch. Vì lẽ đó tiếp đãi Mạnh Tì chính là tổng cục một cái quan lớn. Song phương đơn giản quen biết một cái về sau. Mạnh Tì lười nhác cùng đối phương nhiều lời. Chỉ đánh lấy Tần Vũ cờ hiệu phân phó nói. Thiên phủ tập đoàn Trương Tổng ở chỗ này à. Ta muốn gặp hắn một cái. Tổng cục bên này quan viên đối Mạnh Tì cũng không hiểu rõ. Vì lẽ đó chuyên gọi điện thoại xin chỉ thị một cái lão Miêu. Cái sau trong điện thoại thoáng trầm mặc một cái trở lại. Các ngươi phối hợp hắn là được. Có lão Miêu mệnh lệnh. Tổng cục bên này không dám thất lễ. Lập tức an bài Mạnh Tì. Phó trấn cùng Trương Lượng gặp mặt, một gian rộng rãi bên trong phòng tiếp khách. Trương Lượng rất khách khí xòe bàn tay ra, cười nói ra, đã sớm nghe nói qua ngươi, một mực không có cơ hội gặp mặt. Ngươi tốt, Mạnh trưởng phòng, ha ha, không cần khách khí. Mạnh Tì cũng rất nhiệt tình hô, ngồi xuống trò chuyện, ngồi xuống trò chuyện. Trương Lượng xác thực không ít nghe qua Mạnh Tì sự tình. Nhưng song phương cũng không quen thuộc, vì lẽ đó hắn cũng không hiểu rõ. Đối phương lần này tìm hắn là có cái gì mục đích? Ba người sau khi ngồi xuống, Mạnh Tì trên mặt mang mỉm cười, nhìn xem phi thường lễ phép khách khí, nhưng ngoài miệng lời nói ra, lại là vô cùng thẳng thừng. Trương Tổng, ta lần này tới là nghĩ lấy tư nhân góc độ khuyên nhủ ngươi. Trương Lượng có chút mơ hồ, ha ha. Khuyên ta cái gì? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tì dừng lại một cái. Hai mắt nhìn chằm chằm Trương Lượng nói ra. Ta nghĩ khuyên ngươi từ bỏ Thiên phủ tập đoàn. Trương Lượng biểu lộ ngây ngốc nhìn xem Mạnh Tì. Một mặt mờ mịt, liền bên cạnh phó trấn cũng là một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ha ha, Mạnh tiên sinh, ta không có quá hiểu ngươi ý tứ. Đơn giản điểm nói a. Chính là ngươi phải tiếp nhận dân chúng lên án, đồng thời nhận lầm, sau đó chủ động tự thú, tiếp nhận xuyên phủ pháp viện mặt trái phán quyết. Mạnh Tì lời nói ổn định, thanh sắc nhu hòa, nhưng lời nói ra lại là tràn đầy sát cơ cùng tấn công tính. Ngươi có thể sẽ vào ngục giam, ngắn hạn bên trong cũng ra không được. Trương Lượng nhẫn nhịn nửa ngày về sau, cười lạnh hỏi, vì cái gì a? Cũng bởi vì ngươi tập đoàn làm được quá lớn. Ngươi tại xuyên phủ chiếm cứ tài nguyên vượt qua bản địa dân chúng rất nhiều. Mạnh Tì cười nói ra. Ha ha, tiền này đã kiếm được. Tóm lại là phải bỏ ra chút đại giới nha. Ngươi có ý tứ gì? Trương Lượng giọng nói cứng mà hỏi thăm. Ngươi nói là ta thông qua không đứng đắn thủ đoạn. Tại xuyên phủ vơ vét của cải sao? Ta không phải ý tứ này. Mạnh Tì cũng không tức giận cũng không hoảng hốt, mà là kiên nhẫn đáp lại nói. Ngươi tại xuyên phủ khả năng chưa từng có làm qua chuyện vi pháp loạn kỷ. Ta đây là tin tưởng, bởi vì ngươi đã không phải là Tùng Giang Trương Lượng, mà là xuyên phủ Trương Tổng. Hoàn toàn không cần thiết tiếp qua cuộc sống trước kia. Lấy ngươi tại xuyên phủ tài nguyên, nghĩ kiếm chút tiền, còn cần đến phạm pháp loạn kỷ cương sao? Trương Lượng nhìn xem Mạnh Tì. Ánh mắt càng thêm mê mang. Nhưng chuyện này có một cái điểm mấu chốt. Kia chính là ta tin tưởng ngươi không có phạm pháp loạn kỷ cương. Đây là vô dụng. Chủ yếu là dân chúng có tin hay không. Mạnh Tì nhìn xem Trương Lượng. Đi thẳng về thẳng nói ra. Ngươi tại Tùng Giang là dựa vào cái gì lập nghiệp. Chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Dân chúng vừa nhắc tới Trương Lượng. Cái kia đều phải dựng thẳng ngón tay cái nói. Ngươi là trước mắt lẫn vào tốt nhất mặt đất nhân sĩ một trong. Cái này nhãn hiệu, ngươi là vĩnh viễn hái không hết. Trương Lượng nghe lời này rất chói tai. Không tự giác siết chặt nắm đấm. Cũng bởi vì ta kiếm tiền. Vì lẽ đó ta mới là yếu thế quần thể thật sao? Cái này không công bằng a. từ một loại nào đó góc độ tới nói. Chính là như vậy à. Ngươi có tiền, vì lẽ đó ngươi có tội. Mạnh Tỳ chậm rãi gật đầu. Tại lần này sự kiện trong, dân chúng vì cái gì thoáng mỗi lần bị kích động, liền lập tức đối ngươi Thiên Phủ tập đoàn sinh ra chán ghét cùng cừu hận đâu. Bởi vì ghen tị và không cân bằng, ghen ghét bắt nguồn từ, ngươi tại Xuyên Phủ trả giá ít nhất, nhưng ngươi đạt được lợi nhuận lại là lớn nhất. Ngươi Thiên Phủ tập đoàn dựa vào Tùng Giang hệ quan hệ, chiếm trước quá nhiều tài nguyên. Chính ngươi cảm thấy ngươi không có vi quy, nhưng trên thực tế ngươi cùng ngươi tập đoàn, kỳ thật chính là đang làm thương nghiệp bắt nạt, lợi dụng ngươi cùng Tần Tư Lệnh, cùng Tùng Giang hệ cao quản tình nghĩa, tại toàn ngành nghề bên trong tiến hành thương nghiệp bố cục, hoàn toàn không cho người khác đường sống. Đây chính là nguyên tội. Thứ hai, ngươi dựa vào Tùng Giang hệ, tại Xuyên Phủ thế lực quá lớn, từ chính trị đi lên nói. Cái này cũng không cân bằng, bởi vì gia tộc khác cũng cần có tồn tại cảm giác cùng quyền nói chuyện. Người có chút không may, đâm vào cái này không cân bằng tiết điểm vị trí trung tâm. Cho nên làm không cân bằng khẽ vỗ động ghen ghét, người liền thành vật hy sinh. Trương Lượng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Mạnh Tỳ. Muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trương Tổng, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chưa chắc không phải một loại đại trí tuệ. Mạnh Tỳ nhúng tay nhìn xem Trương Lượng. Mắt sáng như đuốc nói ra. Nếu như không có chuyện này, Thiên Phủ tập đoàn tiếp tục hướng xuống phát triển, vậy ngươi còn muốn làm bao lớn a? Có một ngày vượt qua quan mong đợi sao? Để quan mong đợi cũng không đường có thể đi sao? Trương Lượng đang nghe câu nói này lúc, toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Không có hạn mức cao nhất tăng thêm, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Mạnh Tỳ lại hỏi. Trương Lượng không phản bác được. Ngươi cùng Tần Tư Lệnh là bạn tốt, cùng Tùng Giang hệ tất cả cao tầng đều là huynh đệ quan hệ. Ngươi muốn làm sự tình, đại gia không tiện cự tuyệt ngươi. Mà loại này lực nâng, kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như nói Mạnh Tỳ lời mới vừa nói vẫn còn tương đối uyển chuyển, vậy cái này câu nói mới là trần trụi nhắc nhở cùng cảnh cáo. Ngoặc kép, không cần chờ đến có một ngày Tần Tư Lệnh đều không gánh nổi ngươi thời điểm, ngươi mới nghĩ đến lui. Khi đó sẽ trễ. Ngoặc kép, ta hiểu ý ngươi. Trương Lượng nghe xong Mạnh Tỳ, toàn bộ phía sau lưng nội y đều ướt đẫm. Mạnh Tỳ cười nhìn lấy Trương Lượng. Ta một hồi còn muốn gặp Tần Tư Lệnh. Ngày sau ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ta tìm ngươi nói những thứ này, bằng không thì ta khả năng lại muốn chịu thu thập. Trương Lượng gật đầu. Vậy chúng ta liền đi trước. Chấm ngoặc kép, tốt, ta đưa ngươi. Nói xong, Mạnh Tỳ, Phó Trấn hai người tại Trương Lượng đi ra ngoài đưa tiễn dưới. Rời đi cảnh vụ tổng cục. Trên xe, Phó Trấn quay đầu nhìn về phía Mạnh Tỳ. Mười điểm khâm phục nói ra. Ta là thật mấy cái phục ngươi. Khuyên người ta chủ động tự thú, còn có thể khuyên đến như thế lẽ thẳng khí hùng, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Ngoặc kép, ta là tại cứu hắn. Mạnh Tỳ cười trở lại. Trước mắt Xuyên Phủ thương nghiệp sinh thái chung, Tùng Giang hệ chiếm tài nguyên ít nhất phải vượt qua 30%. Tất cả tập đoàn thương nghiệp bố cục, phóng xạ đến cơ hồ tất cả đến tiền ngành nghề. Ngươi làm như vậy, cái kia để người khác chơi như thế nào? Hiện tại là dân chúng ghen ghét, gia tộc bất mãn, đừng đợi đến có một ngày, muốn động không phải là hắn đám người này. Vậy thì phiền toái. Phó Trấn đối Xuyên Phủ tình huống không hiểu rõ, vì lẽ đó cũng không có vọng hạ bình luận. Hơn 5 giờ chiều chuông, Xuyên quân bộ tư lệnh bên trong, Mạnh Tỳ hướng về phía Tần Vũ cúi chào. Xuyên Phủ nông nghiệp tổng cục, được rồi, đi. Tần Vũ lười nhác nghe hắn tự giới thiệu. Chỉ khoát tay hỏi, lần này quần thể sự kiện, người có thể cả hiểu chưa? Mạnh Tỳ lập tức trở về nói, có thể, nhưng ta có điều kiện. Ha ha, người cũng trồng hơn 1 năm đĩa, làm sao còn không có loại minh bạch đâu? Tần Vũ cười lạnh trở lại, còn đề cập với ta điều kiện. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.